Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 7 của câu chuyện Mù Lò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Nói với một người mù, ông được tự do, mở cánh cửa ngăn cách của ông ta, mở cánh cửa ngăn cách ông ta với thế gian. Đi đi, ông được tự do. Chúng ta bảo ông một lần nữa và ông ta không đi. Ông ta vẫn bất động ngay giữa đường, ông và những người khác. Họ hoảng sợ, họ chẳng biết đi đâu. Sự thật là không thể so sánh giữa sống trong một mê cung có chừng mực. Nói rõ ra là một nhà thương điên. Với mạo hiểm vào mê hồn trận cuồng dại của thành phố mà không có bàn tay dẫn dắt hay một sợi dây buộc chó. Nơi ấy, trí nhớ sẽ chẳng dùng được cho mục đích gì. Vì nó chỉ có thể nhớ hình ảnh của nơi đến, nhưng không nhớ đường để đưa chúng ta tới đó. Đứng trước tòa nhà bốc cháy, từ đầu này sang đầu kia, người mù có thể cảm thấy những đợt lửa nóng bỗng hắt lên mặt họ. Họ đón nhận nó như một thứ có thể bảo vệ họ, như các bức tường đã bảo vệ họ trước kia, và nhà tù cũng là nơi trú ẩn. Họ đứng cùng nhau, sát vào nhau như bầy thú. Không ai ở đây muốn là con cừu lạc bầy, vì họ biết không có người chăn cừu nào tới tìm họ. Trận cháy bắt đầu tàn dần, vầng trăng lại tỏa sáng. Người mù bắt đầu cảm thấy bất an. Họ không thể rời khỏi đó mãi mãi, như một người trong bọn họ nói. Có người hỏi bây giờ là ngày hay đêm. Lý do cho sự tò mò phi lý này lập tức trở nên rõ ràng. Biết đâu họ có thể đem thực phẩm cho mình. Có lẽ đã có lầm lẫn gì đó, trước kia đã xảy ra chậm trễ. Nhưng bọn lính không còn ở đây. Đâu có sao, họ có thể bỏ đi vì không cần nữa. Tôi không hiểu. Chẳng hạn, vì hết sợ lây rồi, hay vì đã tìm ra cách chữa căn bệnh của mình? Thế thì tốt quá rồi. Bây giờ mình làm gì? Tôi đợi ở đây tới sáng. Làm sao anh biết là trời sáng? Nhờ mặt trời, nhờ sức nóng mặt trời. Nếu trời có mây thì sao? Giờ giấc gì thì cũng tới lúc trời sáng. Kiệt sức, nhiều người mù ngồi xuống đất, kẻ yếu hơn đã ngồi sụp xuống một đống. Vài người đã bất tỉnh. Có thể khí mát ban đêm sẽ làm họ tỉnh lại. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn tới khi giải tán một số trong những kẻ bất hạnh này sẽ không còn thức dậy nữa. Họ đã chống đỡ cho tới nay. Họ như những người chạy việc giả gục chết trước đích đến 3 mét. Khi mọi việc đã xong, điều hiển nhiên là mọi cuộc đời đều chấm dứt trước thời hạn. Ngồi và nằm dài trên mặt đất, còn có những người mù đang đợi bọn lính hay đợi ai khác. Hồng thập tự chẳng hạn, có thể mang thực phẩm và các tiện nghi tối thiểu tới. Chỉ vì đối với những người này, sự tỉnh ngộ sẽ đến hơi chậm. Và nếu còn ai ở đây tin rằng đã tìm ra cách chữa cho bệnh mù của chúng ta, thì hình như hắn chẳng hài lòng gì hơn. Vì lý do khác, vợ bác sĩ nghĩ tốt nhất nên đợi qua đêm. Bà bảo với nhóm của bà, điều cấp thiết nhất bây giờ là tìm thực phẩm, và tối thế này tìm không dễ đâu. Em có biết mình đang ở đâu không? Chồng bà hỏi. Biết đại khái. Xa nhà mình không? Khá xa. Người khác cũng muốn biết cách nhà họ bao xa. Họ cho bà địa chỉ của họ, và vợ bác sĩ cố giải thích. Đứa bé mắt lác không nhớ, chả có gì lạ. Từ khá lâu nó đã không đòi mẹ. Nếu họ phải đi từ nhà này sang nhà kia, từ nhà gần nhất tới xa nhất, căn nhà đầu tiên sẽ là nhà của cô gái đeo kính đen. Thứ hai là nhà của ông già đeo miếng vải đen che mắt, rồi tới vợ bác sĩ, và cuối cùng là nhà của người đàn ông mù đầu tiên. Hiển nhiên họ sẽ đi theo hành trình này, vì cô gái đeo kính đen đã yêu cầu được đưa về nhà cô càng sớm càng tốt. Cô nói, tôi không thể hình dung tình trạng của cha mẹ tôi thế nào. Mối ưu tư chân thật này cho thấy sự vô căn cứ của những ai có định kiến chối bỏ khả năng hiện hữu của các tình cảm sâu đậm, bao gồm đạo làm con. Chào ơi, trong rất nhiều trường hợp hạnh kiểm bất thường, nhất là trong vấn đề đạo đức chung. Đêm trở lạnh, không còn gì để cháy, sức nóng còn tỏa ra từ than hồng, không đủ sưởi ấm những người mù, tê cống vì lạnh. Họ thấy mình đã rất xa cổng nhà thương điên. Như trường hợp vợ bác sĩ và nhóm của bà, họ ngồi tụm lại, ba phụ nữ và đứa bé ở giữa. ba người đàn ông ngồi chung quanh, ai thấy họ lúc ấy sẽ nói rằng họ sinh ra như thế. Quả thật, họ đã gây ấn tượng của sự sống, nhưng chỉ một cơ thể, một hơi thở và một cái đói. Người này sau kẻ khác, cuối cùng họ thiếp ngủ, một giấc ngủ chập chờn bị đánh thức vài lần vì những người mù ra khỏi trạng thái mê mệt, đứng dậy rồi đờ đẫn vấp lên đống thân của người cản lối. Một người trong số họ ở lại, ngủ tại đó hay nơi khác nào có quan trọng gì. Khi trời hừng sáng, chỉ còn vài cột khói mỏng từ thang hầm bay lên, nhưng cũng chẳng lâu vì sắp bắt đầu mưa. Một cơn mưa phùn lất phất, một màn sương mỏng. Đúng vậy, nhưng dai dẳng. Lúc đầu thậm chí nó không thấm tới mặt đất cháy xém mà bốc hơi ngay. Nhưng như mọi người đều biết, nếu mưa cứ tiếp tục rơi thì nước mềm căng mòn đá cứng, mặc cho ai viết câu này thành văn điệu. Không những mắt của họ mù, sự hiểu biết của họ cũng vẫn đục, vì không thể có câu giải thích nào khác cho lý do quanh co dẫn họ tới kết luận là vì mưa nên thực phẩm họ rất mong đợi sẽ không đến. Không còn cách nào thuyết phục họ rằng giả thuyết sai, và do đó kết luận cũng phải sai. Đừng nói với họ rằng trời còn quá sớm cho bữa ăn sáng. Trong nỗi tuyệt vọng, họ lao mình xuống đất khóc nức nở. Thức ăn sẽ không tới, trời mưa, nó sẽ không tới. Họ lặp lại, nếu đống đổ nát thảm họa đó còn thích hợp làm chỗ trú ẩn thô sơ nhất, nó sẽ trở lại nhà thương điên như cũ. Sau khi vấp, người đàn ông mù đã ở lại tối đó không thể đứng dậy, cuộn tròn như cố giữ hơi nóng cuối cùng trong bụng. Ông không nhúc nhích dù mưa đã bắt đầu nặng hạt. Ông ấy đã chết, vợ bác sĩ nói. Chúng ta nên ra khỏi chỗ này khi còn sức. Họ chống chọi đứng lên, lảo đảo và choáng váng, vịnh lấy nhau, rồi họ đứng vào hàng. Phía trước là người đàn bà có cặp mắt còn thấy, rồi tới những người nghĩ họ có cặp mắt không thể thấy. Cô gái đeo kính đen, ông già đeo miếng vải đen che mắt, đứa bé mắt lác, vợ người đàn ông mù đầu tiên, chồng bà và bác sĩ đi sau cùng. Đường họ đi dẫn tới trung tâm thành phố. Nhưng đây không phải là ý định của vợ bác sĩ. Bà muốn tìm một chỗ càng sớm càng tốt cho bà có thể yên tâm để lại những người đi theo, rồi đi tìm thực phẩm một mình. Đường phố vắng ngắt vì còn sớm, hay vì mưa càng lúc càng lớn hơn, rác rưởi khắp nơi. Vài tiệm mở cửa nhưng đa số đóng, không thấy dấu hiệu có người bên trong, cũng không có ánh đèn. Vợ bác sĩ nghĩ nên để bạn đồng hành của bà lại trong một cửa tiệm nào đó, nhớ kỹ tên đường và con phố trên cửa trong trường hợp bà lạc lúc trở về. Bà dừng lại, nói với cô gái đeo kính đen, đợi tới đây, đừng đi. Bà tới nhìn qua cửa kính một hiệu thuốc, nghĩ bà có thể thấy mờ mờ hình dáng nhiều người nằm dưới đất. Bà gõ lên kính, một cái bóng đứng dậy. Bà lại gõ, những hình khác bắt đầu từ từ cử động. Một người ngồi dậy quay đầu về phía tiếng động phát ra. Họ đều mù, vợ bác sĩ nghĩ, nhưng bà không hiểu nổi làm sao họ lại ở đây. Có lẽ họ là gia đình của người dược sĩ, nhưng nếu như thế, tại sao họ không ở nhà họ? Tiện nghi hơn sàn cứng rất nhiều, trừ phi họ đang canh gác cơ ngơi chống lại ai đó, và vì mục đích gì. Mặt hàng này có thể chữa bệnh cũng như giết người. Bà bỏ đi, cách đó một quãng ngắn, bà nhìn một tiệm khác, thấy nhiều người nằm dưới đất hơn, phụ nữ, đàn ông, trẻ con, một số hình như đang chuẩn bị ra đi. Một người tới thẳng cửa, đưa tay ra ngoài rồi nói, trời mưa. Mưa to không? Bên trong có tiếng hỏi. Mưa to. Mình phải đợi cho tới khi ngớt. Người đàn ông, đó là một ông, cách vợ bác sĩ hai bước, không nhận ra sự hiện diện của bà, vì thế ông sửng sốt khi nghe bà nói. Chào ông, chúc ông một ngày tốt lành. Ông đã mất thói quen nói chúc một ngày tốt lành, không chỉ vì ngày của người mù nói đúng ra chả bao giờ tốt, mà còn vì chả ai có thể hoàn toàn chắc là đang ngày hay đêm. Và trong sự mâu thuẫn hiển nhiên vừa được giải thích, nếu bây giờ những người này thức giấc gần như cùng lúc vào buổi sáng, đó là vì một số trong họ mới mù vài ngày trước và chưa mất hẳn cảm giác về sự liên tục của ngày và đêm, ngủ và thức. Người đàn ông nói, trời đang mưa. Rồi hỏi, bà là ai? Tôi ở xa đây. Bà đang đi tìm thức ăn phải không? Phải. Chúng tôi không ăn gì đã 4 ngày. Làm sao bà biết là 4 ngày? Tôi đoán. Bà có một mình? Tôi đi với chồng tôi và một số bạn. Họ có bao nhiêu người? 7 người tất cả. Nếu bà định ở đây với chúng tôi thì thôi đi, chúng tôi đã đông lắm rồi. Chúng tôi chỉ tạt ngang qua. Các ông bà từ đâu tới? Chúng tôi bị nhốt từ sau khi dịch mù này bắt đầu. À, phải, cách ly, chả được tích sự gì. Sao ông nói thế? Họ cho phép bà đi. Có một vụ cháy và lúc đó chúng tôi nhận ra lính gác chúng tôi đã biến mất. Rồi bà đã bỏ đi? Vâng. Bọn lính của bà chắc trong số người cuối cùng hóa mù. Mọi người đều mù, cả thành phố, cả nước. Nếu ai còn thấy thì họ không nói, tự biết lấy một mình. Tại sao ông không sống ở nhà ông? Vì tôi không còn biết nó ở đâu nữa. Tại sao ông không biết nó ở đâu? Còn bà có biết nhà của bà ở đâu không? Tôi... Vợ bác sĩ sắp trả lời rằng đó chính là nơi bà cùng chồng bà và các bạn của bà đang đi về. Họ chỉ cần ăn một vài miếng để lấy lại sức khỏe. Nhưng đúng lúc đó bà thấy tình hình khá rõ. Một người mù đã ra khỏi nhà, chỉ có phép lạ mới xoay sở tìm được nó. Không như trước kia, lúc người mù luôn luôn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của người khác qua đường, để băng ngang qua đường, hay để về lại đúng lối trong trường hợp vô ý lạc khỏi lộ trình quen thuộc. Tôi chỉ biết nhà tôi cách đây xa, bà nói. Nhưng bà sẽ chả bao giờ về tới nơi. Vâng. Vậy bà hiểu chứ? Giống như tôi, giống như mọi người, các ông bà đã bị cách ly còn phải học rất nhiều. Bà chưa biết khi thấy mình không nhà là dễ thế nào. Tôi không hiểu. Những người đi lanh quanh từng nhóm như chúng tôi, như hầu hết mọi người, khi chúng tôi phải đi tìm thức ăn, chúng tôi phải đi chung. Chỉ có cách đó mới không lạc nhau. Và vì chúng tôi đi cùng, vì không ai ở lại để trong nhà. Giả thử chúng tôi xoay sở tìm được nó, thì rất có thể đã có nhóm khác không tìm được nhà của họ chiếm cứ nó rồi. Chúng ta giống như vòng quay ngựa gỗ. Lúc đầu có xung đột, nhưng chúng ta sẽ sớm hiểu ra rằng chúng ta, người mù, trong chừng mực nào đó, trên thực tế không có gì chúng ta có thể gọi là của mình, trừ các thứ chúng ta mang trên người. Cách giải quyết là sống trong một tiệm bán thực phẩm. Ít nhất, khi nào còn hàng dự trữ thì không cần đi ra ngoài. Ai làm như vậy thì sẽ chả bao giờ yên tâm. Tôi nói chả bao giờ là vì tôi đã nghe tới trường hợp có người định tự cô lập, chốt cửa, nhưng họ không thể giấu mùi thức ăn. Người muốn ăn tụ tập bên ngoài, và vì người bên trong không chịu mở cửa, cửa hàng đã bị đốt. Đó là biện pháp đáng nguyền rủa. Chính tôi chưa thấy, người ta kể cho tôi nghe. Dù sao đó cũng là biện pháp đáng nguyền rủa. Cho đến nay, tôi biết chưa ai dám làm như vậy. Người ta không còn sống trong nhà hay trong chung cư nữa sao? Còn, họ còn. Nhưng rồi cũng vậy, chắc đã có vô số người tạt qua nhà tôi. Biết bao giờ tôi tìm được nó nữa. Vả lại, trong tình hình này, ngủ trong tầng trệt ở các cửa tiệm và trong các nhà kho là thực tế hơn nhiều, đỡ phải lên xuống thang. Mưa tạnh rồi, vợ bác sĩ nói. Mưa tạnh rồi, người đàn ông lặp lại với mấy người bên trong. Nghe câu này, những người còn nằm dài đứng lên, thu góp đồ đạc của họ, túi vết, túi xách tay, bao vải và túi nhựa. Như thể họ sắp lên đường trong một chuyến thám hiểm. Và đúng vậy, họ sắp đi tìm thực phẩm. Từng người bắt đầu ra khỏi cửa hiệu. Vợ bác sĩ nhận thấy họ mặc nhiều quần áo, tuy màu sắc y phục của họ không hài hòa. Quần họ hoặc ngắn tới nỗi lộ ống quyển, hoặc dài tới nỗi phải vén gấu. Nhưng cái lạnh sẽ không thấu tới cái đám người này. Vài ông mặc áo mưa hay áo choàng. Hai bà mặc áo khoác lông thú, không thấy cái dù nào. Có lẽ vì mang dù bất tiện, và mang dù sẽ dễ móc lòi mắt kẻ khác. Nhóm có độ 15 người ra đi. Trên đường xuất hiện nhiều nhóm khác, thân ai nấy lo. Đàn ông quay vào tường, thỏa mãn nhu cầu cấp bách của bọn đái mỗi sáng. Phụ nữ thích chỗ kín đáo của mấy chiếc ô tô bỏ hoang, nhão ra vì mưa, đầy đó, phân nhoét khắp trên vỉa hè. Vợ bác sĩ trở lại nhóm của bà, túm tụm theo bản năng dưới tấm bạc của một hiệu bánh bốc mùi kem đã hóa chua và những thứ đã ôi khác. Mình đi, Bà nói, tôi đã tìm được một chỗ trú. Rồi bà dẫn họ tới cửa hiệu của những người kia vừa bỏ đi. Hàng hóa trong cửa hiệu còn nguyên, các món có thể ăn hay mặc được không còn. Có mấy cái tủ lạnh, máy giặt và máy rửa bát, mấy cái bếp và lò vi sóng, máy trộn thực phẩm, máy ép trái cây, máy hút bụi. 1001 phát minh điện tử dùng trong nhà nhằm giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Không khí nồng nặc mùi hôi khó chịu khiến cho sắc trắng bất biến của đồ dùng trở nên lố bịch. Nghỉ ở đây, vợ bác sĩ nói, tôi sẽ đi tìm thức ăn. Tôi không biết sẽ tìm nó ở đâu, gần hay xa, tôi không biết. Cứ kiên nhẫn đợi. Ngoài kia có nhiều nhóm, nếu ai định vào thì nói chỗ này đã có người. Như thế đủ để đuổi bọn họ đi. Phong tục bây giờ là như vậy. Anh đi với em, chồng bà nói. Đừng, tốt nhất em nên đi một mình. Chúng ta phải biết bây giờ thiên hà sống ra sao. Em nghe nói mọi người đều mù. Trong cảnh ngộ này, ông già đeo miếng vải đen che mắt chua chát. Giống như chúng ta đang còn trong nhà thương điên. Khác chứ, chúng ta có thể tự do đi lại và phải có giải pháp cho vấn đề thực phẩm. Mình sẽ không đói chết. Tôi cũng phải cố tìm một ít quần áo. Chúng ta rách rưới cả rồi. Chính bà là người cần nhất, gần khỏa thân từ eo lên. Bà hôn chồng, ngay lúc ấy bà cảm thấy như nhói trong tim. Làm ơn, dù việc gì xảy ra, ngay cả nếu có ai định vào, đừng rời nơi này. Và nếu bị đuổi đi, tuy em không tin là sẽ xảy ra, nhưng chỉ dặn anh đề phòng trước mọi tình thế, thì cả nhóm cứ ở gần cửa cho tới khi em quay lại. Bà nhìn họ, mắt bà đẫm lệ. Họ lệ thuộc vào bà như trẻ nhỏ mong mẹ. Làm sao mình có thể phụ lòng họ? Bà nghĩ. Bà không ngờ khắp xung quanh thiên hạ đều mù, nhưng vẫn xoay sở sống. Chính bà cũng phải hóa mù để hiểu người ta sẽ quen với mọi việc, nhất là nếu họ không còn là người. Và ngay cả nếu họ chưa tới mức đó, lấy thí dụ đứa bé mắt lác chẳng hạn, nó thậm chí không còn đòi mẹ nó nữa. Bà ra đường, nhìn và nhớ kỹ trong tâm khảm con số trên cửa, tên cửa hiệu. Bây giờ bà phải kiểm tra tên đường ở góc phố. Bà không biết chuyến đi tìm thực phẩm này có thể đưa bà tới đâu, hay thực phẩm gì. Có thể chỉ cách đó ba cánh cửa, 200-300, bà không được phép lạc. Sẽ chẳng có ai để hỏi đường. Những người trước kia có thể thấy nay đã hóa mù. Và bà, người có thể thấy sẽ không biết bà đang ở đâu. Mặt trời ló dạng chiếu trên các vũng nước trong đống rác. Hiện rõ cỏ dại đang nhú lên giữa các viên đá lót đường. Bên đường đông người, làm sao họ tìm đường? Vợ bác sĩ tự hỏi. Họ không tìm đường. Họ cứ nép sát vào các tòa nhà, tay họ đưa ra phía trước. Họ vấp liên tục vào nhau như đàn kiến trên lối mòn. Nhưng khi vấp, không ai phản đối, cũng chẳng ai phải nói gì. Một trong hai gia đình sẽ rời khỏi bức tường. Nhóm đi ngược chiều sẽ tiến tới dọc theo tường. Và cứ thế, họ tiếp tục cho đến khi lại gặp một nhóm khác. Thỉnh thoảng họ ngừng lại, đánh hơi ở các cửa hiệu buôn, hy vọng bắt được mùi thức ăn, bất kỳ món gì. Rồi tiếp tục đi, họ rẽ ở góc phố, biến khỏi tầm mắt. Rồi một nhóm khác lại xuất hiện. Họ hình như tìm thấy thứ họ đang tìm. Vợ bác sĩ có thể đi rất nhanh. Bà không phí thời giờ vào các cửa hiệu để tìm các món gì ăn được. Nhưng chẳng bao lâu trở nên rõ ràng là không thể tích trữ bất kỳ lượng bao nhiêu. Vài tiệm tạp hóa. Nhưng chẳng bao lâu trở nên rõ ràng là không thể tích trữ bất kỳ số lượng bao nhiêu. Vài tiệm tạp hóa bà gặp hình như đã bị ngấu nghiến từ trong và các ngăn kệ đã trống rỗng. Bà đã đi xa khỏi nơi bà rời chồng và các bạn đồng hành, băng qua các phố xá, đại lộ, quảng trường. Rồi bà thấy mình đứng trước một siêu thị. Bên trong cũng thế, các giải kệ, hàng hóa, đồ nhào, người mù lang thang giữa lối đi, hầu hết là bò lởm ngởm, tay họ quét rác rưởi trên sàn. Hy vọng tìm thấy món có thể dùng được. Một lon thức ăn trơ lì dưới cái đạp của những kẻ đã tuyệt vọng mở nó. Một gói nào đó, bất kể bên trong là gì, một củ khoai dù bị giẫm nát, một cùi bánh mì dù cứng như đá. Vợ bác sĩ nghĩ, tuy vậy phải có cái gì chứ, tiệm này rộng mênh mông. Một anh mù đứng lên thang đầu gói của anh ta bị mảnh kính đâm, máu đã nhỏ xuống chân. Người mù trong nhóm quay quanh anh, chuyện gì vậy, việc gì vậy? Và anh kể cho họ, một mảnh kính đâm vào đầu gói tôi. Chân nào? chân trái. Một cô mù bò xuống, coi chừng. Xung quanh có thể mảnh kính, cô dò dẫm, lần mò để phân biệt chân nào. Đây rồi, cô nói. Nó đang dựng đứng lên đây. Một anh mù bật cười. Ơi dạ, nếu nó đang dựng đứng thì tận dụng nó vậy. Và những người khác, cả đàn ông và đàn bà hùa vào cười. Bấu ngón cái và ngón trỏ lại, một cử chỉ tự nhiên không cần huấn luyện. Cô mù rút mảnh kính ra, rồi băng đầu gói lại bằng miếng vẽ cô tìm thấy trong túi khoác trên vai. Cuối cùng cô nói đùa một câu để làm vui họ. Chả làm gì cả, hết dựng đứng rồi đấy. Mọi người lại cười. Và người đàn ông bị thương cãi. Khi nào cảm thấy muốn thì mình có thể thử để coi cái nào dựng đứng nhất. Nhóm này chắc chắn không có đàn ông và đàn bà đã lập gia đình, vì có vẻ chẳng ai mít lòng. Họ hẳn là một bọn người đạo đức lỏng lẻo, có quan hệ tùy tiện. Trừ phi hai người thật ra là vợ chồng, vì thế họ ăn nói tự nhiên với nhau. Nhưng họ không cho ta cảm tưởng đó, và không cặp vợ chồng nào nói những điều này trước công chúng. Vợ bác sĩ nhìn quanh, bất kỳ cái gì còn dùng được đều đã bị tranh giành giữa các cú đấm thường không trúng và nhiều lần xô đẩy không phân biệt bạn hay thù. Và đôi khi món đồ gây nên xung đột thoát khỏi tay của họ, rồi rốt cuộc nằm trên sàn nhà đợi người vấp phải nó. Đồ quỷ, mình sẽ đến bao giờ cút ra khỏi chỗ này được, bà nghĩ. Dùng một câu ngoài ngữ vựng thông thường của bà, một lần nữa cho thấy sức mạnh và đặc tính hoàn cảnh có ảnh hưởng đáng kể với ngôn ngữ. Và ta hãy nhớ lại tên lính đã nói đồ cứt khi ra lệnh đứng yên. Vì thế, hãy miễn cho các câu tán thán trong tương lai khỏi mang tội hạnh kiểm xấu dưới các tình huống ít hiểm nghèo hơn. Đồ quỷ, mình sẽ đến bao giờ cút ra khỏi được chỗ này, bà lại nghĩ. Và đúng lúc bà sắp bỏ đi, một ý khác chợt đến với bà. Trong một cơ ngơ như thế này phải có buồng kho. Không nhất thiết là lớn, vì kho lớn nằm chỗ khác, có lẽ khá xa đây, nhưng có kho dự phòng cho một số mặt hàng bán chạy nào đó. Phấn khởi vì ý nghĩa này, bà bắt đầu tìm một cánh cửa đóng có thể đưa bà tới cái hang chứa kho tàn. Nhưng tất cả đều mở, và trong đó bà thấy cùng một cảnh tàn phá. Cũng những người mù lục lọi cùng một đống rác. Cuối cùng trong một hành lang tối, ánh sáng ban ngày ít khi lọt vào, bà thấy một thứ giống như thang máy chở hàng. Các cửa sắt bị đóng, và bên hông có một cửa khác trơn láng, thuộc loại lăn trên rãnh. Tầng hầm, bà nghĩ. Những người mù tới được chỗ này thấy lối đi bị cản, họ chắc nhận ra có thang máy, nhưng không ai nghĩ bình thường cũng có cầu thang trong trường hợp cúp điện chẳng hạn. Như bây giờ, bà đẩy cánh cửa lăn và hầu như cùng một lúc bị hai cảm giác tràn ngập. Đầu tiên là bóng tối như mực, bà sẽ phải xâm nhập vào nó để tới tầng hầm. Rồi tới mùi thực phẩm không thể lầm. Ngay cả khi chứa trong lọ và đồ chứa gắn kính, thực tế là người đói luôn có khứu giác nhạy bén, xuyên qua mọi chướng ngại, giống như loài chó. Bà vội quay lại đống rác tìm bao nhựa, tìm bao nhựa bà cần để mang thực phẩm, đồng thời tự hỏi. Không có đèn, làm sao mình biết lấy cái gì? Bà nhún vai, lo vớ vẩn. Bây giờ quan tâm của bà trong tình trạng yếu đuối lúc này nên là liệu có sức để mang mấy cái túi đầy hay không, để lần bước về chỗ cũ. Đúng lúc ấy, bà hoảng sợ kinh khủng, sợ không thể trở về chỗ chồng bà đang đợi. Bà biết tên đường, bà chưa quên nó, nhưng bà đã đi quanh co rất nhiều. Nỗi tuyệt vọng khiến bà tê liệt. Rồi từ từ, như thể bộ não đờ đẫn của bà rút cuộc hoạt động. Bà thấy mình cúi lên tấm bản đồ thành phố, như dùng ngón tay tìm con đường ngắn nhất. Như thể bà có hai cặp mắt. Một cặp nhìn bà đang xem bản đồ, còn cặp kia nghiên cứu kỹ tấm bản đồ và tìm đường. May mắn, hành lang vẫn vắng ngắt. Trong trạng thái bồn chồn vì khám phá của mình, bà đã quên đóng cửa. Bây giờ bà đóng nó lại cẩn thận, để rồi thấy mình lao vào bóng tối hoàn toàn. Mù như người mù ngoài đó, khác biệt duy nhất là màu. Nếu đen và trắng, nói đúng ra có thể được xem là màu. Giữ sát tường, bà bắt đầu xuống thang. Nếu chỗ này thật ra không có bí mật và có kẻ đi lên từ sâu thẳm, họ sẽ phải tiến tới như bà đã thấy ngoài phố. Một trong hai người phải bỏ sự an toàn, được dựa vào một vật gì đó, lướt qua sự hiện diện mơ hồ của ai kia. có vẻ thoáng ngớ ngẩn, sợ rằng vách tường sẽ không còn tiếp tục phía kia. Mình đang hóa điên, bà nghĩ, và có lý do chính đáng. Xuống cái hố đen này mà không có đèn hay hy vọng nhìn thấy thì đi được bao xa? Các kho dưới đất dường như chẳng bao giờ sâu lắm. Bậc thang đầu tiên, bây giờ mình đã biết mù là sao. Bậc thang thứ hai, mình sắp phải hét lên, mình sắp hét lên rồi. Bậc thứ ba, bóng tối như chất nhão đặc sệt dính vào mặt bà. Mắt bà biến thành hai viên bi hắc ín. Trước mặt mình là gì? Rồi một ý nghĩ khác, thậm chí khủng khiếp hơn. Làm sao mình tìm được cầu thang? Bà bỗng lảo đảo và phải bò xuống để khỏi ngã. Hầu như ngất xỉu, bà lắp bắp. Sạch. Bà ám chỉ sàn nhà. Một sàn nhà sạch đối với bà hình như khác thường. Dần dần bà lấy lại cảm giác. Bà cảm thấy cái đau vô tri nơi bao tử. Chả có gì mới. Nhưng lúc này cơ thể bà như không có bộ phận sống nào khác. Phải có cơ quan khác. Nhưng chúng không cho thấy dấu hiệu nào. Tim bà. Ừ, tim bà đập như trống cái. Mãi mãi đập một cách mù lòa trong bóng tối. Từ chỗ tối tăm nhất, từ bào thai nơi nó hình thành, từ chỗ tận cùng nơi nó chấm dứt. Bà vẫn nắm chặt lấy cái bao nhựa, bà không buông chúng. Bây giờ bà chỉ phải nhét đầy chúng một cách bình tĩnh. Kho chứa đâu phải là chỗ cho ma quỷ và rồng rắn. Ở đây chỉ có bóng tối, và bóng tối không cắn hay tấn công. Còn cầu thang thì mình sẽ tìm thấy nó. Dù phải đi vòng quanh khắp chỗ kinh khủng này, đầu đã nhất quyết, bà định đứng lên, nhưng nhớ rằng bà mù như họ. Tốt hơn nên làm như họ, bò tới cho đến khi nào gặp vật gì, hàng kệ chất đầy thực phẩm, bất kỳ thứ gì. Miễn là có thể ăn được mà không phải nấu hay sửa soạn khó ăn, vì không có thời giờ nấu nướng cho ngon. Nỗi sợ hãi của bà len lén bò về, bà đã đi chưa tới vài mét. Có lẽ bà lầm, có lẽ ngay phía trước bà, vô hình, một con rồng đang há miệng đợi bà. Hay một con ma đang vươn tay ra bắt bà đưa về cái thế giới kinh khiếp của người chết chưa bao giờ ngưng chết, vì luôn luôn có kẻ đến để phục sinh họ. Rồi nói một cách nôm na với nỗi buồn cam chịu vô tận, bà bỗng cảm thấy chỗ bà đang ở không phải là kho thực phẩm mà là nơi để xe. Bà nghĩ đã ngửi thấy mùi xăng. Tâm trí bị ảo giác khi nó đầu hàng loại yêu quái do chính nó tạo ra. Khi ấy tay bà đụng vật gì? Không phải ngón tay đầy nhớt của yêu tinh, không phải cái lưỡi bốc cháy và nanh của con rồng. Bà cảm thấy đụng phải kim loại lạnh, một mặt đứng trơn láng, không biết nó là gì. Bà đoán đây là vách của giải kệ. Bà cho rằng phải có nhiều giải kệ khác như vậy, đứng song song với kệ này như thường thấy. Vấn đề bây giờ là tìm xem hàng thực phẩm ở đâu. Không ở đây, vì mùi của nó không thể lầm. Nó có mùi chất tẩy. Không nghĩ ngợi gì thêm về các khó khăn sẽ gặp về cầu thang, bà bắt đầu kiểm tra các hàng kệ, mò mẫm, đánh hơi và lắc. Các thùng giấy, chai nhựa và thủy tinh, lọ các cỡ, lon thiết và có lẽ là thức ăn, các loại hộp, bao, túi ống. Bà bỏ đại vào đầy một bao, tất cả các thứ này có thể ăn được không? Bà hơi băn khoăn tự nghĩ. Vợ bác sĩ lần qua giải kệ bên cạnh, và việc bất ngờ xảy ra. Bàn tay mù lòa của bà không thấy nơi nó tới, đụng và làm đổ vài cái hộp nhỏ. Tiếng nó đụng sàn nhà hầu như làm tim của bà ngưng đập. Diêm quẹt, bà nghĩ. Run rẩy vì phấn khởi, bà cúi xuống, lướt bàn tay trên sàn, tìm mấy thứ bà tìm. Mùi này không hề lẫn với mùi nào khác. Và tiếng máy que diêm nhỏ khi người ta lắc cái hộp và cái nắp đẩy, có vẻ thô ráp của giấy nhám bên ngoài, giấy phót pho. Tiếng đánh diêm cuối cùng lóe lên một tia lửa nhỏ. Không gian chung quanh một vòng sáng khuếch tán như vì sao lấp lánh trong sương mù. Trời ơi, ánh sáng hiện hữu và ta có mắt để nhìn. Hoan hô ánh sáng. Từ bây giờ thu hoạch sẽ dễ dàng. Bà bắt đầu lấy các hộp diêm và hầu như đầy một túi. Không cần lấy hết, tiếng của lý trí bảo bà. Rồi ngọn lửa chập chờn của que diêm soi sáng các hàng kệ, đằng này rồi đằng kia. Chả bao lâu đã đầy các túi. Túi đầu tiên phải đổ ra vì chứa những thứ vô dụng, và túi kia đã đủ giàu để mua cả thành phố. Ta cũng không nên ngạc nhiên về giá trị chênh lệch. Chúng ta chỉ cần nhớ đã có lần một ông vua muốn đổi cả vương quốc để lấy một con ngựa. Ta sẽ không làm thế nếu ông đang chết đói và thèm khát những túi nhựa đầy thực phẩm này. Cầu thang đằng kia, bên phải lối ra. Nhưng trước tiên, vợ bác sĩ ngồi xuống sàn, mở một bao xúc xích cài, một túi khác có những lát bánh mì đen, một chai nước, và bà bắt đầu ăn, không ân hận. Nếu bà không ăn bây giờ, bà sẽ không có sức để mang lương thực về nơi nó cần, và bà là người trụ cột. Khi ăn xong, bà luồn những cái túi vào tay, mỗi bên ba túi, và giơ tay trước mặt. Bà tiếp tục đánh diêm cho tới khi đến cầu thang. Rồi bà khó nhọc leo lên, bà vẫn chưa tiêu hóa thức ăn. Chúng cần thời gian để đi từ dạ dày tới bắp thịt và hệ thần kinh. Và trong trường hợp của bà, tới chỗ đã chứng tỏ là nơi kháng cự mạnh nhất, đầu bà. Cánh cửa lăn ra không một tiếng động. Nếu có người ở hành lang thì sao? Vợ bác sĩ nghĩ, mình sẽ làm gì? Không có ai, nhưng bà lại bắt đầu tự hỏi. Mình sẽ làm gì? Khi tới lối ra, bà có thể quay lại la lớn. Có thức ăn ở cuối hành lang. Cầu thang dẫn xuống hầm chứa, tận dụng nó. Tôi đã để cửa mở. Bà có thể nói, nhưng quyết định im. Bà dùng vai đóng cửa. Tự nhủ tốt hơn là đừng nói. Cứ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Người mù chạy khắp nơi như kẻ điên. Lặp lại những gì xảy ra trong nhà thương điên khi lửa phát cháy. Họ sẽ lăn xuống thang, bị người phía sau đạp và đè bẹp. Người phía sau cũng sẽ vấp ngã, đặt chân lên bậc cầu thang vững chắc, sẽ khác với bước lên một thân người trơn trượt. Và khi hết thức ăn, mình có thể quay lại lấy thêm, bà đã nghĩ. Bây giờ bà giữ chặt mấy cái túi trong tay, hít một hơi sâu rồi tiến dọc hành lang. Họ không thể thấy bà, nhưng có mùi thức ăn bà đã ăn. Xúc xích. Mình thật ngốc, giống như để lộ dấu vết. Bà nghiến răng, nắm chặt lấy mấy cái túi bằng tất cả sức của mình. Mình phải chạy, bà nói. Bà nhớ anh mù bị mảnh kính cắt đầu gối. Nếu mình cũng bị như vậy, nếu mình không nhìn kỹ và đạp lên kính vỡ, chúng ta có thể đã quên rằng người phụ nữ này không ăn dài. Bà vẫn chưa có thì giờ vào một tiệm dài như những người mù trong thành phố. Dù họ bất hạnh không thấy, họ vẫn có thể ít nhất chọn giày dép bằng cách sờ mó. Bà phải chạy. Và bà chạy. Thoạt tiên bà có len qua các nhóm người mù, cố đừng đụng họ. Nhưng điều này buộc bà đi chậm, dừng lại vài lần để tìm lối. Đủ để tiết lộ mùi thức ăn, mùi thoang thoảng không chỉ thơm và cao tít tầng mây. Lập tức một ông mù la lớn. Ai đang ăn xúc xích ở đây? Ngay khi câu này thốt ra, vợ bác sĩ vứt bỏ thận trọng và liều lĩnh bỏ chạy. Đụng, xô, tông ngã thiên hạ. Với thái độ bất chấp quỷ thần, hoàn toàn đáng chỉ trích. Vì đây không phải là cách đối xử của người mù đã có quá nhiều lý do để buồn khổ. Khi bà ra tới đường, trời mưa tầm tã, càng tốt, bà nghĩ. Hổn hển thở, chân bà run, dưới mưa này càng khó nhận ra mùi. Con người đã chộp lấy mảnh áo rách cuối cùng che người bà từ eo lên. Bây giờ bà đã lanh quanh với bộ ngực trần lấp lánh. Nói một cách lịch sự, trong khi nước trên trời trút xuống. Đây không phải là vì người ta có quyền tự do, mà mai thai vì mấy cái túi đầy quá nặng để bà giơ chúng lên cao như lá cờ. Điều này như bất tiện, vì cái mùi triêu người này đã bay xa, làm lũ chó đánh hơi biết. Dĩ nhiên, chó không có chủ săn sóc và cho ăn, gần như một bầy theo sau vợ bác sĩ. Chúng ta hãy hy vọng không có con chó nào nhớ cắn một miếng để thử sức chống đỡ của túi nhựa. Dưới cơn mưa như trút này, gần thành trận lụt, ta nghĩ thiên hạ sẽ trú mưa, đợi thời tiết tốt trở lại. Nhưng không, đúng trong cảnh ngộ này, khắp nơi người mù há hốc miệng lên trời, thỏa mãn cơn khát của họ, chứa nước trong mọi ngóc ngách của cơ thể của họ. Và kẻ khác, nhìn xa hơn và nhất là biết xét đoán hơn, cầm thùng, bát và son chảo, giơ chúng lên bầu trời hào phóng. Rõ ràng, Thượng Đế thỏa mãn cho kẻ khác. Vợ bác sĩ chưa nghĩ được rằng chẳng có một giọt nước quý báu nào chảy ra từ vòi nước trong nhà. Đây là mặt hạn chế của văn minh. Chúng ta quen với tiện nghi của nước theo đường ống của nhà mình và quên rằng muốn điều đó xảy ra thì phải có người mở và đóng các van phân phối. Các tháp nước và bơm nước cần năng lượng điện, cần máy vi tính để điều tiết thiếu hụt và kiểm tra các hỗ trợ dự trữ, và tất cả hoạt động này đòi hỏi phải dùng mắt người. Con mắt cũng cần thấy hình ảnh này. Một phụ nữ mang nặng mấy cái túi nhựa đi trên phố ngập nước mưa, giữa rác thối rữa và phân người cùng phân súc vật. Ô tô và xe tải bỏ phế đủ kiểu, chắn ngăn đại lộ. Một số chiếc đã có cỏ mọc quanh bánh xe và người mù. Người mù mở miệng và nhìn đăm đăm lên bầu trời trắng. Dường như không thể hình dung nổi mưa lại rơi xuống từ bầu trời đó. Vợ bác sĩ vừa đi vừa đọc bản đường. Bà nhớ vài tên khác hoàn toàn không nhớ. Và tới lúc bà biết bà đã lạc. Không ngờ gì nữa, bà đã lạc. Bà rẽ rồi lại rẽ. Bà không còn nhớ đường phố hay tên của chúng. Rồi trong nỗi khốn khổ, bà ngồi xuống mặt đất bẩn thỉu, đầy bùn đen và cạn kiệt hơi sức. Tất cả hơi sức, bà đã bật khóc. Bầy chó vây quanh bà, đánh hơi cát túi, nhưng không kiên quyết lắm. Như thể giờ ăn của chúng đã qua. Một con trong bầy liếm mặt bà. Có lẽ nó đã quen lau khô nước mắt từ khi còn nhỏ. Người đàn bà xoa đầu nó, vuốt tay lên cái lưng ướt sũng của nó. Và bà vừa ôm con chó vừa khóc hết nước mắt. Cuối cùng bà ngẩng lên. Ngàn lần tạ ơn vị thần giao thông. Bà thấy tấm bản đồ lớn trước mặt. Loại bản đồ hội đồng thành phố dựng lên khắp các trung tâm đô thị để trấn an và vì lợi ích của du khách. Mọi người nôn nóng nói họ đã ở đâu cũng như muốn biết chính xác họ đang ở chỗ nào. Bây giờ mọi người đều mù. Ta có khuynh hướng nghĩ rằng tiền đã tiêu lãng phí. Nhưng hãy kiên nhẫn, hãy để thời gian tiếp diễn. Chúng ta nên học điều này một lần cho xong. Rằng số phận phải đổi hướng nhiều lần trước khi tới bất kỳ nơi nào. Chỉ có số phận biết giá phải trả để đặt tấm bản đồ này ở đây cho người phụ nữ này biết bà đang ở đâu. Bà không ở xa lắm như bà đã nghĩ. Bà chỉ cần vòng lại hướng khác. Bà chỉ cần phải theo đường này cho tới khi bà đến quảng trường. Tới đó, bà thấy hai đường bên trái, rồi bà rẽ vào đường đầu tiên bên phải. Đó là chỗ bà đang tìm. Bà chưa quên số nhà. Bầy chó dần dần bỏ bà. Dọc đường đi có thứ khác hấp dẫn chúng. Hay chúng quen với khu này và không muốn lang thang quá xa. Chỉ còn có con chó đã liếm khô nước mắt bà, tháp tùng người đã rơi những giọt lệ đó. Có lẽ số phận đã sắp đặt kỹ. Cuộc gặp gỡ này của người đàn bà có tấm bản đồ, bao gồm cả con chó. Bà và nó cùng vào cửa hiệu. Con chó của nước mắt không ngạc nhiên khi thấy người nằm dưới đất. Bất động như thể họ đã chết. Con chó đã quen với điều này. Đôi khi họ cho nó ngủ giữa họ. Và khi tới lúc tỉnh dậy, họ hầu như luôn luôn còn sống. Nếu đang ngủ thì thức dậy. Nếu đang ngủ thì hãy thức dậy. Tôi đã mang thức ăn về. Vợ bác sĩ nói. Nhưng trước tiên bà đóng cửa. Ngừ trường hợp có ai đi ngang đường nghe thấy bà. Đứa bé mắt lác là kẻ đầu tiên ngóc đầu dậy. Nó yếu chẳng làm được gì hơn. Người khác lâu hơn, họ đang mơ họ là đá. Và chúng ta đều biết đá ngủ say thế nào. Một chuyến đi dạo nơi thôn giả sẽ cho thấy như thế. Chúng nằm đó ngủ, nửa chôn vùi. Nào ai biết chúng đợi điều gì đánh thức. Tuy nhiên, chữ thức ăn có sức mạnh thần kỳ. Nhất là khi cái đói đang tấn công. Ngay cả con chó của nước mắt, nó không biết một ngôn từ nào và bắt đầu vẫy đuôi. Cử động theo bản năng này, chắc nó nhớ rằng nó vẫn chưa làm chuyện con chó ướt phải làm là lắc mạnh, bắn tung tóe chung quanh. Đối với chúng là chuyện dễ, chúng có bộ lông như cái áo khoác. Nước thánh thuộc loại hiệu nghiệm nhất, rơi thẳng từ thiên đàng xuống, bắn tung tóe, giúp cho đá biến thành người. Trong khi đó, vợ bác sĩ tham dự vào tiến trình biến thái siêu nhiên này bằng cách lần lượt mở các túi nhựa. Không phải mọi thứ có mùi món nó chứa bên trong, nhưng mùi của một khúc bánh mì thiêu là đủ. Dùng một từ tân bốc, đủ như thực phẩm của chính cuộc đời. Cuối cùng tất cả đều thức dậy, tay họ run rẩy, mặt họ nôn nóng. Khi ấy bác sĩ, như con chó của nước mắt trước đó, nhớ ông là ai. Cẩn thận, ăn nhiều quá không tốt, có thể có hại. Cái làm hại chúng ta là đói. Người đàn ông mù đầu tiên nói. Cứ nghe lời vợ bác sĩ nói. Vợ ông trách ông và chồng bà lặng im, hậm hực nghĩ. Hắn thậm chí chả biết gì về mắt. Những lời này không đúng, nhất là nếu chúng ta xét tới sự kiện, bác sĩ cùng mù chẳng kém ai. Bằng cớ là ông không biết vợ ông lõa lồ từ eo lên. Bà là người bảo ông đưa áo khoác của ông cho bà để che thân. Những người mù kia nhìn về phía bà, nhưng đã quá muộn, phải chi họ nhìn trước đó. Lúc họ ăn, người phụ nữ kể cho họ về cuộc mạo hiểm của bà, về mọi việc đã xảy ra cho bà và mọi việc bà đã làm. Không nhắc tới việc bà đã đóng cửa kho. Bà không chắc hoàn toàn về lý do nhân bản mà bà đã tự biện minh. Bù lại, bà kể cho họ về anh mù bị mảnh kính đâm vào đầu gối. Họ đều cười thỏa thê. Ôi dào, chả phải tất cả. Ông già đeo miếng vải đen che mắt, chỉ phản ứng bằng nụ cười mệt mỏi. Và đứa bé mắt lác chỉ nghe tiếng nó nhai thức ăn. Con chó của nước mắt nhận phần của nó, lập tức trả ơn bằng cách sủa dữ dội khi có người bên ngoài lắc mạnh cánh cửa. Bất kỳ là ai, họ không quyết tâm. Thiên hạ đã kể về lũ chó dại đi lang thang, không biết đặt chân mình vào chỗ nào đã làm mình điên đủ rồi. Họ đã thanh thản lại. Và khi ấy, khi cái đói lúc nãy của mọi người đã được thỏa mãn, vợ bác sĩ thuật lại câu chuyện bà đã nói với người đàn ông từ đúng cửa hiệu này khi ra xem trời mưa hay tạnh. Rồi bà kết luận, nếu điều ông ấy nói với tôi là đúng, chúng ta không chắc có tìm được nhà mình nguyên vẹn như lúc mình đi hay không. Chúng ta thậm chí không biết mình có thể vào nhà được hay không. Tôi không muốn nói tới những ai quên mang theo chìa khóa khi đi ra ngoài hay đã mất nó. Chúng tôi, chẳng hạn không có, mất nó trong vụ cháy. Bây giờ không thể tìm thấy nó giữa đống tro tàn. Bà thốt lên lời này và như thể bà đang nhìn ngọn lửa ngấu nghiến cây kéo của bà. Trước tiên đốt cháy máu đông trên kéo, rồi liếm lên mũi nhọn, làm cùng nó, và dần dần làm nó mờ đi, dễ uống, mềm mại, mất hình dáng. Không ai có thể tin rằng dụng cụ này có thể đâm thủng cổ họng người. Khi ngọn lửa đã làm xong việc của nó, không ai có thể phân biệt trong khối hợp kim nấu chảy này đâu là cây kéo và đâu là chìa khóa. Anh có chìa khóa, bác sĩ nói, và vụng về cho ba ngón tay vào túi quần nhỏ gần thắt lưng chiếc quần rách tơi tả của ông. Ông lấy ra một cái vòng nhỏ gắn ba chìa khóa. Làm sao anh có khi mà em đã cất nó vào túi xách tay của em và bị bỏ rơi lại ở phía sau? Anh đã lấy ra. Anh sợ lạc mất nó. Anh cảm thấy yên chí hơn nếu luôn giữ nó bên mình. Và cũng là cách để thuyết phục mình là ngày nào đó mình sẽ được về nhà. Có chìa khóa thật nhẹ người, nhưng mình có thể thấy cửa nhà bị phá vào. Có thể người ta không cố phá đâu. Trong khoảnh khắc, họ đã quên mấy người kia. Nhưng bây giờ điều quan trọng cần biết từ tất cả mọi người là chìa khóa họ còn hay không. Người đầu tiên nói là cô gái đeo kính đen. Cha mẹ tôi vẫn còn ở trong nhà khi xe cứu thương tới tìm tôi. Tôi không biết sau đó cha mẹ tôi ra sao rồi. Rồi ông già đeo miếng vải đen che mắt lên tiếng. Tôi ở nhà lúc hóa mù. Họ gõ cửa. Chủ nhà đến bảo tôi có mấy anh y tá tìm tôi. Lúc đó tôi không kịp nghĩ tới chìa khóa. Còn lại một mình bà vợ người đàn ông mù đầu tiên, nhưng bà nói, tôi không biết, tôi quên rồi. Bà biết và nhớ, nhưng bà không muốn thú nhận là khi bà bỗng thấy mình mù. Một câu diễn tả vô lý, nhưng ăn sâu vào ngôn ngữ tới nỗi chúng ta không thể tránh khỏi nó. Bà đã chạy ra khỏi nhà la hét, gọi láng giềng. Những người còn trong nhà đã nghĩ ngợi về việc ra giúp bà. Và bà, một người đã chứng tỏ là vững vàng và tài giỏi khi chồng bà bị tai họa này, bây giờ đã mất tinh thần, bỏ nhà để cửa tan hoang. Không phải nghĩ tới việc yêu cầu người ta cho phép bà quay lại. Chỉ một phút thôi, đủ thời giờ để đóng cửa và nói tôi sẽ trở lại ngay. Không ai hỏi đứa bé mắt lác chiếc chìa khóa của nó, vì nó không nhớ ngay cả nơi nó sống. Khi ấy, vợ bác sĩ dịu dàng chạm tay cô gái đeo kính đen. Chúng ta hãy bắt đầu ở nhà cô trước, nó gần nhất. Nhưng đầu tiên, chúng ta phải tìm một ít quần áo và giày dép. Chúng ta không thể đi lanh quanh, không tắm gội và rách rưới như thế này. Bà bắt đầu đứng lên, nhưng nhận thấy sau khi được thỏa thê và hết đói, đứa bé mắt lác đã ngủ lại. Bà nói, hẳn nghĩ đã, ngủ một giấc ngắn, rồi sau đó chúng ta có thể đi xem điều gì chờ đợi mình. Bà cởi chiếc áo ướt sũng của mình, rồi tìm hơi ấm. Bà rút vào chồng, và người đàn ông mù đầu tiên và vợ ông ta cũng làm thế. Em đấy à? Ông ta hỏi. Bà nhớ căn nhà của họ và đau lòng. Bà không nói. An ủi em. Nhưng bà đã nghĩ tới. Điều chúng ta không biết là cô gái đeo kính đen nghĩ khi vòng qua tay ông già đeo miếng vải đen che mắt. Nhưng rõ ràng cô đã làm như thế. Và họ nằm im. Cô ngủ, nhưng ông thức. Con chó đi ra nằm ở cửa, ngăn lối vào. Nó là con thú cọc cằn, dữ tính, khi nó không phải liếm khô nước mắt của một người. Họ mặc quần áo, đi dài. Điều họ vẫn chưa giải quyết được là tắm gội. Nhưng họ Nơm đã khá khác với những người mù khác. Màu sắc áo quần của họ hài hòa, dù tương đối ít màu để chọn. Vì như người ta thường nói, liều cơm gắp mắm. Hài hòa nhờ lợi thế có người tại chỗ để khuyên mình. Cô mặc cái này, nó hợp với cái quần đó hơn. Sọc không chướng với đốm chấm. Đối với đàn ông, tất nhiên các chi tiết đại khái như thế chả thấy khác biệt chút nào. Nhưng cả cô gái đeo kính đen và vợ người đàn ông mù đầu tiên nhất định đã biết màu và kiểu họ đang mặc, để trí tưởng tượng của họ có thể hình dung họ Nơm ra sao. Còn giày dép, mọi người đều đồng ý rằng nên thoải mái hơn là đẹp. Không dây buộc rắc rối hay cao gót, không da dê hay hàng hiệu. Với tình trạng đường phố như thế này thì thời trang tao nhã là lố bịch. Thứ họ cần ở đây là ủng cao su, hoàn toàn không thấm nước và cao lên đầu gối, để xỏ và cởi ra. Bước trong bùn lầy không có giày nào tốt hơn. Xui xẻo thay, ủng lợi này không có cho mọi người. Không tìm thấy đôi ủng nào vừa với đứa bé mắt lát, chẳng hạn như cỡ lớn thì như chiếc ghe đối với nó. Vì thế, nó phải chịu đi đôi giày thể thao không rõ dành cho môn nào. Thật là tình cờ, mẹ nó sẽ nói, bất kỳ bà ở đâu, khi người ta kể cho bà chuyện xảy ra, nó đúng là đôi giày con tôi sẽ chọn nếu nó có thể thấy. Ông già đeo miếng vải đen che mắt có bàn chân lớn, giải quyết vấn đề bằng cách đi đôi giày chơi bóng rổ, làm đặc biệt cho các vận động viên cao 1m8 và có bàn chân tương xứng. Quả thật, ông Nơm hơi tức cười, như thể ông đang đi đôi dép trắng. Nhưng ông sẽ Nơm buồn cười chỉ một lúc thôi. Trong vòng 10 phút đôi giày sẽ bẩn, như mọi thứ trên đời. Hãy để thời gian diễn biến và nó sẽ tìm ra giải pháp. Trời đã tạnh mưa, không còn người mù đứng há hốc miệng. Họ đi lanh quanh vô định, họ lang thang qua các phố, nhưng chẳng bao giờ đi lâu. Đi hay đứng đối với họ như nhau, họ không có mục đích nào khác hơn là tìm thực phẩm. Âm nhạc đã ngưng, chưa bao giờ thế giới lại im lặng như vậy. Các rạp cine và hí viện, chỉ có người vô gia cư đã bỏ cuộc tìm kiếm. Một số nhà hát, những rạp hát lớn đã được dùng để giữ người mù cách ly khi chính quyền hay vài kẻ sống sót còn tin rằng bệnh mù trắng có thể chữa trị được bằng các phương kế và chiến lược nào đó vốn đã vô hiệu quả. Trong quá khứ, khi dùng để chữa bệnh sốt vàng và các bệnh dịch khác, nhưng tất cả đã chấm dứt, thậm chí chả cần một ngọn lửa. Còn các viện bảo tàng, thật đau lòng, tất cả những người đó, và xin nhấn mạnh là người, tất cả các bức tranh đó, tất cả các pho tượng đó, không còn khách viếng thăm nào đứng trước họ. Người mù trong thành phố này đã chờ đợi gì? Nào ai biết? Họ có thể đang đợi một phương thuốc nếu họ tin tưởng. Nhưng họ hết hy vọng khi công chúng biết rằng dịch mù đã không chừa một ai. Không một người nào còn có thể nhìn qua kính hiển vi, phòng thí nghiệm bị bỏ phế, nơi không có giải pháp nào khác cho các vi khuẩn, ngoài việc ăn lẫn nhau nếu chúng hy vọng sống sót. Lúc đầu, nhiều người mù đi theo thân quyến. Dạo ấy, họ còn giữ ý thức đoàn kết gia đình. Họ vẫn chạy tới các bệnh viện. Nhưng ở đó, họ chỉ gặp các bác sĩ mù bắt mạch cho bệnh nhân họ không thấy. Nghe trước ngực, sau lưng. Họ chỉ làm được đến thế vì họ vẫn còn thính giác. Rồi khi cảm thấy đói dằn vặt, bệnh nhân nào có thể bước bắt đầu trốn khỏi bệnh viện. Rốt cuộc, họ chết không được ai bảo vệ trên đường phố. Không rõ gia đình họ ở đâu để gọi chôn họ. Nếu họ còn gia đình và khi ấy, dù chưa nhiều để người ta tình cờ vấp phải, xác họ đã bắt đầu bốc mùi. Và ngay cả khi ấy, họ chỉ được chôn nếu họ chết trên một phố chính. Thảo nào có nhiều chó như thế, nhiều con đã giống như chó rừng, đốm trên bộ lông của chúng nơm như thối rữa. Chúng cụp đuôi chạy nhanh, như sợ người chết và người bị ăn thịt có thể sống lại để bắt chúng, trả giá cho tính xấu, đã cắn kẻ không thể tự vệ. Thế giới dạo này thế nào? Ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi. Vợ bác sĩ đáp. Chẳng có gì khác giữa bên trong và bên ngoài, giữa nơi này và nơi kia, giữa nhiều và ít, giữa những gì chúng ta trải qua và những gì chúng ta phải trải qua. Còn người ta, làm sao họ thích nghi? Cô gái đeo kính đen hỏi. Họ đi lanh quanh như bầy ma. Chắc ma quỷ là nghĩ như vậy. Họ biết chắc rằng còn sống, vì bốn giác quan của họ chứng tỏ như thế, nhưng không thể thấy. Ngoài đó có nhiều xe không? Người đàn ông mù đầu tiên hỏi. Ông không thể quên chiếc xe của ông đã bị mất cắp. Giống như nghĩa địa. Bác sĩ cũng như vợ người đàn ông mù đầu tiên không hỏi câu nào. Để làm gì khi các câu trả lời là như thế? Con đứa bé mắt lác, nó hài lòng vì đi đôi giày nó đã luôn luôn mơ ước, và thậm chí nó chả buồn vì không thể nhìn thấy giày. Có lẽ vì thế nó không giống một con ma. Còn con chó của nước mắt, nó theo sau vợ bác sĩ. Không đáng bị gọi là chó rừng, nó không đi theo mùi thịt thối. Nó đi theo đôi mắt mà nó biết là còn tốt và lành lặn. Nhà của cô gái đeo kính đen không xa lắm. Nhưng sau khi bị đói một tuần, đến giờ những người trong nhóm này mới bắt đầu hồi phục sức khỏe. Vì thế họ bước đi rất chậm. Nếu muốn nghỉ, họ không có cách nào khác hơn là ngồi xuống đất, chịu khó chọn màu và kiểu là phí công khi chả bao lâu áo quần của họ đã bẩn. Nơi cô gái đeo kính đen sống, đường phố vừa ngắn vừa hẹp, vì thế ở đây không thấy ô tô. Xe chỉ có thể chạy một chiều, nhưng không có chỗ đậu, cấm đậu. Cũng chả có gì ngạc nhiên nếu không thấy người. Trên những khu phố như thế này, nhiều lúc trong ngày không có một bóng người. Nhà cô số mấy? Vợ bác sĩ hỏi. Số 7, tôi sống trên tầng 2 của căn bên trái. Một trong các cửa sổ mở. Vào lúc nào khác, đó là dấu hiệu hầu như có người ở nhà. Giờ đây mọi việc đều mơ hồ. Vợ bác sĩ nói. Không cần tất cả mọi người lên, hai chúng tôi đi lên một mình, còn lại đợi bên dưới. Bà thấy cửa trước dẫn ra đường bị phá, ổ khóa hẳn đã bị bẻ. Một mảnh gỗ dài gần như buông khỏi trụ cửa. Vợ bác sĩ không nhắc gì tới điều này. Bà để cô gái đi trước vì cô biết lối. Cô không nề hà bóng tối cầu thang. Giữa lúc vội vàng lo lắng, cô gái đeo kính đen vấp hai lần nhưng cười xòa. Thử tưởng tượng xem, tôi thường nhắm mắt lên cầu thang cũng được. Sáo ngữ là vậy. Nó phớt lờ hàng ngàn ý nghĩa tinh tế. Chẳng hạn như câu nói này không biết nhắm mắt khác với mù như thế nào. Trên đầu cầu thang tầng 2, cánh cửa họ tìm bị đóng. Cô gái đeo kính đen lần tay theo khung cửa cho tới khi thấy chuông. Vợ bác sĩ nhắc cô. Không có đèn. Và cô gái hiểu ba chữ này chỉ nhắc lại tin xấu mọi người đã biết. Cô gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần. Lần thứ ba dùng nắm tay đập mạnh và gọi. Mẹ ơi, ba ơi. Nhưng không ai ra mở cửa. Những chữ âu yếm này không làm mũi lòng thực tế. Chẳng ai ra bảo cô. Con gái cưng đấy à, rốt cuộc con đã về. Ba mẹ đã hết hy vọng nhìn thấy con lần nữa. Vào đi vào đi, bà bạn con đây cũng vào luôn. Nhà hơi bừa bộn, đừng để ý, cửa vẫn đóng. Ở đây không có ai, cô gái đeo kính đen nói, rồi dựa vào cửa bật khóc. Đầu cô tì lên cánh tay, bắt tréo, như thể cô đang tuyệt vọng cầu xin thương hại bằng cả thân mình. Nếu chúng ta chưa đủ kinh nghiệm hiểu được sự phức tạp của tâm hồn con người, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy cô yêu mến cha mẹ tới mức cho phép mình bày tỏ nỗi buồn này. Một cô gái có lối sống tự do lại chẳng khác gì một kẻ đã quả quyết. Là không có hay chưa hề có mâu thuẫn nào giữa lòng hiếu thảo với lối sống tự do. Vợ bác sĩ cố an ủi cô, nhưng không biết nói gì, hẳn nhiên hoàn toàn không cho phép người ta ở lâu trong nhà. Bà đề nghị, chúng ta có thể hỏi thăm hàng xóm nếu còn ai. Vâng, mình sẽ đi hỏi. Cô gái đeo kính đen nói, nhưng giọng cô chẳng có chút hy vọng. Trước tiên, họ gõ cửa nhà đối diện. Nơi đó không có ai trả lời. Cửa hai căn tầng trên mở. Các căn hộ đã bị lục lọi, tủ áo trống trơn. Trong tủ thức ăn chẳng còn gì. Có dấu hiệu có người vừa mới tới đây. Hẳn là một nhóm phiêu bạt. Ít nhiều giống như họ lúc này, lang thang từ nhà này sang nhà khác, từ thiếu vắng này sang thiếu vắng khác. Họ xuống tầng trệt, vợ bác sĩ gõ cửa gần nhất, vẫn lặng im như trong đợi. Rồi một giọng cọc cằn hỏi bằng một cách ngờ vực. Ai đó? Cô gái đeo kính đen bước tới. Tôi đây. Hàng xóm trên lầu của bà, tôi tìm cha mẹ tôi. Bà có biết tôi có thể tìm nơi nào không? Chuyện gì xảy ra cho họ? Cô hỏi. Họ nghe tiếng chân lết, cửa mở và một bà cụ nơm dữ tợn xuất hiện. Chẳng còn gì ngoài da bọc xương, hốc hác, mái tóc dài trắng của bà đã rối bời. Mùi ẩm mốc buồn nôn và mùi thối rữa khó tả khiến hai người phụ nữ lùi lại. Bà cụ mở to mắt, cặp mắt hầu như trắng giả. Tôi không biết gì về cha mẹ cô. Người ta đến tìm họ sau hôm cô bị bắt đi. Lúc đó tôi còn thấy. Trong tòa nhà này còn ai không? Thỉnh thoảng tôi nghe người ta lên xuống thang, nhưng họ là người ngoài và chỉ vào đây để ngủ. Còn cha mẹ tôi thì sao? Tôi đã kể cho cô và tôi không biết gì về họ. Còn chồng bà, con trai và con dâu bà? Người ta cũng bắt đi luôn. Nhưng tại sao để bà lại? Vì tôi trốn. Ở đâu? Tưởng tượng xem, trong căn hộ của cô. Làm sao bà vào? Đi lối sau rồi lên thang cứu hỏa. Tôi đập kính mở cửa sổ, rồi mở cửa cái từ bên trong. Chìa khóa trong ổ khóa. Làm sao từ đó tới nay, bà xoay sở sống hoàn toàn một mình trong căn hộ của bà? Vợ bác sĩ hỏi. Ai đó nữa? Bà cụ quay đầu sững sờ hỏi. Bà ấy là bạn tôi, bà ấy cùng nhóm với tôi. Cô gái đeo kính đen trấn an bà. Không phải chỉ là vấn đề sống một mình, còn thực phẩm thì sao? Suốt từ dạo đó tới nay, làm sao bà xoay sở có thức ăn? Vợ bác sĩ cố hỏi. Sự thật là tôi chả dại và tôi hoàn toàn có thể tự lo lấy thân. Nếu không muốn thì xin bà đừng nói, tôi chỉ là tò mò. Thế thì tôi sẽ kể cho cô. Đầu tiên tôi đi một vòng tất cả các căn hộ và gom hết thức ăn tôi có thể tìm thấy. Cái gì có thể hỏng tôi ăn ngay, còn lại thì tôi giữ. Bà còn lại chút nào không? Cô gái đeo kính đen hỏi. Không, hết rồi. Bà cụ trả lời với vẻ chợt ngờ vực trong cặp mắt mù lò của bà. Một cách nói thường dùng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng vô căn cứ, vì cặp mắt nói một cách chính xác. Con người không diễn tả, ngay cả khi bị móc ra, nó là hai vật tròn trơ trơ, mà chính mí mắt và lông mày phải đảm nhiệm các việc thùng biện và diễn tả thị giác khác nhau. Tuy việc này vẫn thường gán cho cặp mắt. Vậy bây giờ bà sống bằng gì? Và bác sĩ hỏi. Thần chết rình rập ngoài phố, nhưng sự sống vẫn tiếp tục trong vườn sau. Bà cụ nói một cách bí ẩn. Cụ nói gì? Vườn sau có bắp cải, thỏ, gà mái, có cả hoa, nhưng hoa không ăn được. Làm sao cụ thích ứng? Tùy thôi. Khi này tôi hái bắp cải, khi khác tôi giết con thỏ hay con gà. Rồi bà ăn sống? Lúc đầu tôi đốt lửa, rồi tôi quen dần với thịt sống. Còn cặm cải bắp thì ngọt, các cô đừng lo. Con gái của mẹ tôi sẽ không chết đói. Bà lùi lại hai bước, hầu như biến mất vào bóng tối của căn nhà, chỉ còn cặp mắt trắng của bà lấp lánh. Rồi bà nói từ bên trong. Nếu cô muốn vào căn hộ của cô thì cứ việc, tôi không cản. Cô gái đeo kính đen định nói không. Cảm ơn bà nhiều. Không đáng, để làm gì nếu cha mẹ tôi không có ở đó? Nhưng cô bỗng muốn thấy phòng mình. Thấy phòng mình, thật là ngốc nghếch. Nếu người ta mù, ít nhất sờ cái vách tường, vải trải giường, chiếc gối ta thường đặt cái đầu cuồng dại của mình, bàn ghế, có lẽ trên tủ ngăn kéo vẫn còn hoa trong chiếc lọ cỡ nhỏ. Trừ phi bà cụ đã ném nó xuống sàn, bực mình vì hoa không ăn được. Cô nói, vâng, nếu cụ không phiền, tôi xin phép, cụ tử tế quá. Vào đây vào đây, nhưng đừng mong tìm được thức ăn. Tôi có trả đủ cho tôi, vả lại chẳng ích gì cho cô, trừ phi các cô thích thịt sống. Đừng lo, chúng tôi có thức ăn. À, các cô có thức ăn. Thế thì các cô có thể trả ơn tôi và để lại cho tôi một ít. Chúng tôi sẽ cho cụ thức ăn, đừng lo. Vợ bác sĩ nói. Họ bước qua hành lang, mùi hôi thối trở nên không chịu nổi. Trong bếp, ánh vàng vọt bên ngoài rọi vào lờ mờ. Dưới sàn có da thỏ lông gà, xương. Và bên bàn có cái đĩa đẫm đầy máu khô và mấy miếng thịt không thể nhận diện, như đã bị nhai đi nhai lại. Còn thỏ và gà thì chúng ăn gì? Vợ bác sĩ hỏi. Cải bắp, cỏ dại, thức ăn thừa. Bà cụ nói. Cụ bảo là gà và thỏ ăn thịt. Thỏ chưa ăn, nhưng bọn gà mái thích lắm. Thú vật cũng như người, cuối cùng chúng sẽ quen hết. Bà cụ đi vững vàng, không loạn chọn. Bà dời cái ghế tránh lối như thể bà thấy, rồi chỉ cánh cửa dẫn tới thang thoát hiểm. Qua chỗ này, cẩn thận đừng trượt chân, tay vịn không chắc chắn lắm. Còn cánh cửa thì sao? Cô gái đeo kính đen hỏi. Cô chỉ phải đẩy cửa, tôi có chìa khóa. Nó đâu đây? Chìa của tôi. Cô gái định nói, nhưng ngay lúc ấy cô nghĩ rằng chìa khóa này vô ích cho cô nếu cha mẹ cô hay người thay họ đã lấy đi chìa khóa khác. Các chìa khóa cửa khác, cô không thể xin người hàng xóm này cho phép cô đi ngang mỗi lần cô muốn ra vào. Cô cảm thấy tim của mình hơi nhói. Có thể vì cô sắp vào căn nhà của chính mình và khám phá ra rằng cha mẹ của cô không còn ở đó, hay vì bất kỳ lý do nào khác. Gian bếp sạch và gọn, bụi trên bàn ghế không quá nhiều. Một lợi điểm nữa là mùa mưa này như đã làm bắp cải và cỏ xanh mọc lên. Thật vậy, nhìn từ trên cao, mấy mảnh vườn rau làm vợ bác sĩ tưởng như những khu rừng thu nhỏ. Bầy thỏ có thể tự do chạy quanh không nhỉ? Bà tự hỏi, chắc không. Chúng đã bị nhốt trong chuồng thỏ, đợi bàn tay mù đó mang cho cái lá bắp cải, rồi túm lấy tai và lôi ra lúc chúng còn giãy giụa. Trong khi bàn tay kia chuẩn bị một cú đập mù sẽ làm gãy cột sống gần sọ. Ký ức của cô gái đeo kính đen đã dẫn cô vào căn hộ giống như bà cụ tầng dưới, không vấp hay ngập ngừng. Dường như cha mẹ của cô không được dọn, người ta chắc đã tới bắt họ vào lúc sáng sớm. Cô ngồi xuống giường rồi khóc. Vợ bác sĩ đến ngồi bên cạnh và bảo cô, đừng khóc, bà có thể nói gì khác hơn. Nước mắt có nghĩa gì khi thế gian đã mất đi mọi ý nghĩa? Trong phòng cô gái, lọ thủy tinh trên tủ ngăn kéo cắm hoa đã héo, nước đã bay hơi. Đôi tay mù của cô tự đi tìm, ngón tay cô lướt trên các cánh hoa rụng. Đời sống mong manh làm sao khi nó bị bỏ rơi. Vợ bác sĩ mở cửa sổ, bà nhìn xuống đường. Họ còn đó, ngồi trên mặt đất, kiên nhẫn đợi. Con chó của nước mắt là sinh vật duy nhất ngẩng đầu, lanh lợi nhờ thính giác nhạy bén của nó. Bầu trời lại u ám, bắt đầu tối lại, đêm đang về gần. Bà nghĩ hôm nay họ không cần đi tìm chỗ trú nào để ngủ, họ sẽ ở lại đây. Bà cụ sẽ không hài lòng lắm nếu mọi người bắt đầu nặng bước qua nhà bà lẩm bẩm. Đúng lúc đó, cô gái đeo kính đen chạm lên vai bà nói, chìa khóa trong ổ khóa, người ta không lấy đi. Vấn đề nếu có, vì thế được giải quyết, họ sẽ không phải chịu sự cào nhào của bà cụ tầng trệt. Tôi sẽ xuống gọi họ. Trời sắp tối, mai thật, ít nhất hôm nay chúng ta có thể ngủ trong một căn nhà tử tế với mái che trên đầu. Vợ bác sĩ nói, bà và chồng bà có thể ngủ trên giường của cha mẹ tôi. Mình sẽ tính sao? Tôi là người ra lệnh ở đây, tôi đang ở trong nhà của mình. Cô nói đúng, tùy cô. Vợ bác sĩ ôm cô gái, rồi xuống tìm mấy người kia. Leo thang lầu, tiếu tích vì hân hoan, thỉnh thoảng vấp trên các bậc thang dù đã được người hướng dẫn của họ bảo. Mỗi dãy thang có 10 bậc, như thể họ đến thăm. Con chó của nước mắt lặng lẽ theo họ, như đây là chuyện xảy ra hàng ngày. Từ đầu cầu thang, cô gái đeo kính đen nhìn xuống, thói quen khi có người đi lên, để biết là ai nếu đó là người lạ, hay để mở lời chào đón nếu họ là bạn. Trong cảnh ngộ không có cặp mắt để biết ai đang đến. Mời vào cứ tự nhiên. Bà cụ tầng trệt đã ra cửa nhà để soi mói. Bà nghĩ đám này là một trong số bọn du thủ du thực tới để ngủ. Bà không sai, bà hỏi, ai đó? Cô gái đeo kính đen từ trên trả lời, nhóm của tôi. Bà cụ sửng sốt, làm sao cô ta có thể ra cầu thang? Rồi bà chợt hiểu, bà bực mình vì đã quên rút chìa khóa ở cửa trước. Như thể bà đã mất quyền sở hữu tòa nhà này, nơi bà là người cư ngụ duy nhất trong nhiều tháng. Bà không tìm thấy cách nào để bù đắp cho sự bực dọc bất thần của mình hơn là vừa nói vừa mở cửa. Nhớ đây nhé, cô nói cô sẽ cho tôi một ít thức ăn. Đừng quên lời hứa của cô. Và vì vợ bác sĩ cũng như cô gái đeo kính đen, một người bận hướng dẫn những người đang đến, người kia đang đón họ, không ai trả lời, bà kích động hét lên, có nghe tôi nói không? Một lỗi lầm về phía bà, vì con chó của nước mắt đúng lúc đang đi ngang bà, chồm lên bà và bắt đầu sủa dữ tợn. Cái lòng cầu thang vang dội tiếng sủa. Thật đúng lúc, bà cụ hoảng sợ rít lên và chạy vào căn hộ của bà, đóng sập cửa lại sau lưng. Mụ phù thủy đó là ai? Ông già đeo miếng vải đen che mắt hỏi. Chúng ta nói những lời này khi chúng ta không biết được tự nhìn mình. Phải chi ông sống như bà đã sống, chúng ta sẽ muốn thấy tính văn minh của ông sẽ còn giữ được bao lâu. không có thức ăn nào ngoài các món họ đang mang theo. Họ phải tằn tiện tới mẫu cuối cùng. Còn về ánh sáng, họ rất may mắn tìm thấy hai cây nến được cất trong tủ bếp để dùng mỗi khi xảy ra cúp điện. Và vợ bác sĩ đã thắp lên cho riêng bà hưởng. Người khác không cần nó, họ đã có một ngọn đèn trong đầu mạnh tới nỗi làm họ mù. Mặc dù khẩu phần đạm bạc là tất cả những gì nhóm nhỏ này có, nhưng nó hóa ra như một bữa tiệc gia đình. Một trong bữa tiệc hiếm hoi khi thức ăn của một người là của mọi người. Trước khi họ ngồi vào bàn, cô gái đeo kính đen và vợ bác sĩ đi xuống tầng dưới. Họ đi làm tròn lời hứa của họ. Nếu không nói là đúng ra họ đi thỏa mãn theo một yêu sách, trả bằng thức ăn cho lối đi qua căn nhà hải quan đó. Bà cụ tiếp họ cào nhào và gắt gỏng. Chỉ có phép lạ con chó khốn kiếp đó mới không ăn tươi nuốt sống bà. Các cô phải có nhiều thức ăn lắm mới có thể nuôi được con thú đó. Bà nói bóng gió, như thể trông đợi qua lời nhận xét vạch trần này sẽ gợi lên trong hai sứ giả này cái gì mà chúng ta gọi là lòng thương hại. Thật sự họ đang nói với nhau, bỏ một bà cụ đáng thương chết đói, trong khi nuôi một con chó ngu xuẩn được ngốn thức ăn thừa là vô nhân đạo. Hai người phụ nữ không quay lại để đem thêm thực phẩm. Họ đã mang một phần thịnh soạn rồi. Nếu chúng ta xét tới hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống hiện nay, và cũng lạ, chẳng rõ bà cụ tầng dưới đánh giá tình hình thế nào rồi quay vào tìm chìa khóa cửa sau. Nghĩ cho cùng, bà dường như ít thâm hiểm hơn người ta tưởng. Bà bảo cô gái đeo kính đen, cầm lấy chìa này của cô, và như chưa đủ, lúc đóng cửa bà vẫn còn lẩm bẩm, cảm ơn nhiều. Sửng sốt, hai người phụ nữ trở lại tầng trên. Hóa ra mụ phù thủy già này cũng có cảm xúc. Bà ấy không phải là người xấu, sống bấy lâu một mình chắc đã làm bà ấy mất thăng bằng. Cô gái đeo kính đen nhận xét và có vẻ không nghĩ mình đang nói gì. Vợ bác sĩ không trả lời, bà quyết định sẽ bàn đến sau. Khi mọi người khác đã lên giường, có người đã ngủ và hai người đàn bà ngồi trong bếp như mẹ và con gái cố gom sức để làm việc và phải làm quanh nhà. Vợ bác sĩ hỏi, còn cô, bây giờ cô định làm gì? Chẳng làm gì cả, tôi sẽ đợi ở đây tới khi cha mẹ của tôi về. Một mình và mù. Tôi đã quen với bị mù, còn hiu quạnh thì sao? Tôi sẽ phải chấp nhận nó. Bà cụ tầng dưới cũng sống một mình. Cô đâu muốn trở thành như bà ấy, ăn bắp cải và thịt sống. Nếu còn, các tòa nhà quanh đây hình như chẳng còn ai. Cô và bà ấy sẽ là hai người đàn bà ghét lẫn nhau vì sợ thực phẩm có thể hết. Mỗi cọng rau cô hái sẽ như lấy mất khỏi miệng của người ta. Cô không thấy người đàn bà đó đáng thương à? Cô chỉ ngửi thấy mùi hôi thối từ căn hộ của bà ấy. Tôi cam đoan với cô rằng ngay cả chỗ lúc trước chúng ta ở cũng không kinh tởm như thế. Không sớm thì muộn, chúng ta đều sẽ như bà ấy. Rồi khi đó mọi việc sẽ kết thúc, sẽ không còn sự sống. Trong khi đó chúng ta vẫn sống. Này, bà biết hơn tôi rất nhiều. So với bà, tôi chỉ là một con ngốc. Nhưng theo ý tôi thì chúng ta đã chết. Chúng ta mù vì chúng ta đã chết. Hay nếu bà muốn tôi nói một cách khác, chúng ta chết vì chúng ta mù. Đằng nào cũng vậy, tôi còn có thể thấy. Mai cho bà, mai cho chồng bà, cho tôi, cho mấy người kia. Nhưng bà không biết bà sẽ còn thấy bao lâu nữa. Nếu bà hóa mù, bà sẽ như chúng tôi. Tất cả chúng ta rốt cuộc sẽ như bà hàng xóm bên dưới. Hôm nay là hôm nay, ngày mai sẽ có việc của ngày mai. Hôm nay là trách nhiệm của tôi, không phải ngày mai nếu tôi hóa mù. Bà nói trách nhiệm nghĩa là sao? Trách nhiệm của kẻ có cặp mắt sáng khi người khác đã mất thị lực. Bà không thể hy vọng hướng dẫn hay cung cấp thức ăn cho tất cả người mù trên thế giới này. Tôi nên làm. Nhưng bà không thể. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì tôi có thể làm. Dĩ nhiên là bà sẽ làm. Nếu không nhờ bà thì hôm nay tôi có thể đã không còn sống nữa. Và tôi không muốn cô chết lúc này. Tôi phải ở lại đây vì bổn phận của tôi. Tôi muốn cha mẹ tôi tìm thấy tôi nếu họ quay về. Nếu họ quay về, chính cô đã nói thế. Nhưng chúng ta không có cách nào biết họ còn là cha mẹ của cô không. Tôi không hiểu. Cô nói bà hàng xóm bên dưới là người tốt bụng. Thật tội nghiệp bà ấy. cha mẹ đáng tội nghiệp của cô. Cô gái đáng thương nói. Khi cô và họ gặp lại, mù trong mắt và mù trong cảm xúc, vì các cảm xúc mà chúng ta đã sống và cho phép chúng ta sống như mình, tùy thuộc vào việc có cặp mắt sinh ra cùng với chúng ta. Không có mắt, cảm xúc trở thành một thứ khác. Chúng ta không biết thế nào, chúng ta không biết khác cái gì. Cô nói chúng ta chết vì chúng ta mù, đúng vậy. Bà yêu chồng bà không? Có, như tôi yêu chính mình. Nhưng nếu tôi hóa mù, nếu sau khi mù tôi không còn là tôi, thì sao tôi có thể tiếp tục yêu ông ấy và với tình yêu nào? Tình yêu khi trước, khi chúng ta vẫn còn thấy, người mù cũng vậy, khó so sánh. Cảm xúc đang dùng là của người có thể thấy. Vì thế người mù cảm xúc bằng với cảm xúc khác, không như người mù mà họ hiện đang là. Bây giờ hẳn nhiên, cảm xúc thật của người mù đang hiện rõ ra và chúng ta chỉ mới bắt đầu. Tạm thời chúng ta còn sống trong ký ức của những gì chúng ta đã cảm thấy trước kia. Cô không cần cặp mắt để biết cuộc sống hôm nay thế nào. Nếu ai đó bảo tôi rằng sẽ có ngày tôi giết người, tôi sẽ xem đó là một sỉ nhục. Nhưng tôi đã giết. Vậy bà muốn tôi làm gì? Đi với tôi, tới nhà chúng tôi. Còn mấy người kia? Cũng vậy. Nhưng tôi quan tâm tới cô nhất. Vì sao? Chính tôi cũng hỏi mình câu đó. Có lẽ vì cô đã trở thành gần như một cô em gái. Có lẽ vì chồng tôi đã ngủ với cô. Xin hãy tha thứ cho tôi. Đó không phải là tội để xin tha thứ. Chúng tôi sẽ hút máu bà như loài ký sinh. Loài ký sinh đã rất đông. Hồi chúng ta còn thấy. Còn về máu, nó đã được dùng cho một mục đích nào đó ngoài việc nuôi sống cái cơ thể chứa đựng nó. Bây giờ cố ngủ đi, vì ngày mai là một ngày khác. Phần 7, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.